Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 435, khuấy động thế giới. Không thể nào, Louis kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bạo tạc phát sinh, khủng bố đến cực điểm bạo tạc, quả thực là kinh thiên động địa. Tại bỏ ra Diner Stone trước đó, Louis hai người liền đã trải qua tinh vi tính toán. Tuyệt đối là có thể trong nháy mắt đem toàn bộ Thiên Long Nhân căn cứ hóa thành đất chống uy lực. Kinh khủng, dư ba cũng đủ để rung sụp xa xa Pangaea Castle. Đương nhiên bởi vì thế giới này thân thể chất nguyên nhân. Chính phủ thương vong hẳn là sẽ không rất lớn. Nhưng là Thiên Long Nhân hẳn là sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi bặm lịch sử mới đúng. Nhưng là không có, hoàn toàn không có. Bạo tạc đang đến gần mặt đất trước đó liền đã phát sinh. Tựa như là bị không biết thành lũy cho đã cách trở. Ở giữa không trung liền bạo tạc. Nhưng là nếu như chỉ là như vậy lời nói là không có ý nghĩa. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích sẽ quét sạch phạm vi đã đem toàn bộ Thiên Long Nhân căn cứ bao quát. Ở bên trong, căn bản sẽ không đưa đến bất kỳ trở ngại tác dụng. Cho nên, chân chính đem Louis cùng Dragon sợ ngây người sự tình là bạo tạc sinh ra liệt diễm cùng trùng kích tựa như là bị lực lượng vô hình chỗ bóp méo. Trực tiếp tạo hình hoàn tất hóa thành một hàng dài, hướng thẳng đến bầu trời Louis Dragon oanh kích mà đến. Tất cả lực lượng đều tụ tập cùng một chỗ. Cái này một cỗ trùng kích lực lượng sẽ có bao nhiêu mạnh Louis nghĩ cũng biết. 333 tương đương. Nhẹ nhàng một cái búng tay, chở Louis cùng Dragon thuyền nhỏ trực tiếp dị hình đổi vị. Xuất hiện ở xa xa không trung, hoàn mỹ tránh đi phóng lên tận trời bạo tạc hàng dài. Đây rốt cuộc là, cùng Louis đồng dạng kinh ngạc còn có Dragon. Loại này hủy diệt tính bạo tạc lực lượng lại là có thể trực tiếp trói buộc cải biến sao? Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Xem ra Mariezoa còn ẩn giấu thứ chúng ta không biết a, Louis khẽ than thở một tiếng. Quả nhiên a, mặc dù đều là một ít rác rưởi, nhưng là vẫn có người không muốn để cho Thiên Long Nhân cứ như vậy biến mất tại mảnh này trên đài. Dương Bao La, Mariezoa nước, rất sâu a, là vị kia im đại nhân tự mình xuất thủ sao? Thật sự là Đồ Flamingo tên kia thật đúng là không dùng. Biết đến đồ vật liền không thể nhiều một chút sao? Nên rút lui, Dragon, đợi tiếp nữa coi như phiền toái. Louis nói như vậy, hiện tại xem ra trong này có lẽ còn ẩn giấu cái gì kinh khủng quái vật. Ta cũng cảm thấy như vậy. Dragon rất tán thành gật gật đầu. Bất quá cũng đầy đủ. Chính phủ biết là ai làm. Bọn hắn trung quy sẽ trung thực một điểm. Hy vọng đi, Louis cũng không quá để ý. Quân cách mạng cho dù là bị chính phủ diệt đi cũng không có gì. Cùng lắm thì có thời gian lại bồi dưỡng ra một cái không phải tốt. Trên thế giới thanh niên nhiệt huyết xưa nay không ít. Bất quá, thế giới này đúng là đã thú vị. Một bên khác, kinh khủng bạo tạc đồng dạng để các Gorosei không khỏi kinh hãi. Vừa rồi kia là, đầu chọc Gorosei nuốt ngụm nước bọt, Diner Stone, tuyệt đối là, Sengoku tức giận nói, hắn là tự mình trải qua, vừa đổ bộ Fireman Island thời điểm, Dragon tên hỗn đản kia liền cho bọn hắn tới như thế một bộ nhiệt tình nghênh đón phương án. Nói cách khác, quả nhiên là Dragon sao? Dâu quay nón Gorosei cau mày nói. Lần này là cố ý đến cho chúng ta một hạ mã uy. Tên kia trong tay còn có bao nhiêu Diner Stone? Cầm đao Gorosei đau đầu nói. Nếu như Red trong tay Diner Stone đều cho hắn lời nói. Sengoku một chút tính toán. Sau đó bất đắc dĩ nói. Như vậy đại khái đầy đủ đem Marineford hủy diệt mấy chục lần đi. Đáng chết. Đầu chọc Gorosei cả giận nói. Cũng chính là lần này chỉ là cảnh cáo. Cảnh cáo chúng ta không nên tùy tiện đi trêu chọc hắn. Không phải vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp đem chúng ta nổ lên trời. là như thế này ý tứ đúng không? Thật đáng tiếc sự tình là, Sengoku cắn răng nói, tăng thêm Red cái kia đáng sợ năng lực lời nói. Chúng ta căn bản là không có cách phòng ngự. Hỗn đàn, chính phủ chưa từng có bị người đẩy vào dạng này hoàn cảnh. Liền phản kích cũng không thể dễ dàng khởi xướng. Không phải vậy đối phương liền xem như nổ không xong Mariezoa. Đem hải quân bản bộ hoặc là cái khác trọng yếu căn cứ nổ rớt chính phủ cũng chịu không được a. Phiền toái hơn sự tình là, dâu dài Gorose ánh mắt có chút lấp lóe. Vật kia cũng bị bọn hắn lấy vào tay bên trong. Còn lại bốn cái Gorose rất tán thành gật gật đầu. Vật kia là chỉ cái kia nhân ngư công chúa sao? Sakazuki thao mày nói, nàng có thể triệu hoán hải vương. Là cái gì sao, trái ác quỷ năng lực sao? Gorose các hạ các ngươi rõ ràng. Đừng hỏi nhiều, đây không phải ngươi nên biết sự tình. Sakazuki, dâu quai nón Gorose trừng mắt. Như vậy, vừa rồi ngăn cản Diner Stone công kích là cái gì sao? Sakazuki đồng chí lòng hiếu kỳ tràn đầy. Là chính phủ vũ khí bí mật sao? Cầm miệng cho ta, Sakazuki đều nói, có một số việc ngươi không cần biết. Đầu chọc Gorose nổi giận mắng, người hỗn đản này lòng hiếu kỳ cho lão tử đặt ở địa phương khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Sakazuki không nói, chỉ là ánh mắt có chút âm trầm. Chính phủ giấu giếm bọn hắn hải quân sự tình còn có rất nhiều. Thôi, lần thứ hai tiến công Fishman Island sự tình bàn lại. Các Gorose trao đổi một cái ánh mắt. Nói như vậy, mấy người các ngươi đi trước dưỡng thương đi. Chờ đợi tin tức, năm vị đại lão không nghĩ hàn huyên. Ba cái thuộc hạ đương nhiên không thể chết xé ra mặt. Chỉ là Sengoku mấy người không nghĩ tới tại sau khi bọn hắn rời đi. Gorose ngựa không ngừng vó đi một nơi nào đó. Room of Flower, Pangea Castle bên trong chân chính cấm địa. Quyết không cho phép người không có phận sự đến gần địa phương. Cái nào đó mặc trường bào màu đen. Không nhìn rõ thứ gì bóng đen lẳng lặng tựa vào dưới một cây đại thụ. Tiếng bước chân tới gần. Gorose cùng nhau mà đến. Thận trọng đi đến người này trước mặt. Uốn gối quỳ xuống. Thật có lỗi. Im mại nhân. Thế mà còn muốn ngài tự mình xuất thủ. Là chúng ta thất trách. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chính phủ thế giới chân chính tối cao quyền lực người. Giấu ở thế giới mặt sau gảy biển cả gia hỏa. Được xưng là im người áo đen lặng im không nói. Chỉ là lẳng lặng tựa vào trên cây. Có lẽ là ngủ thiếp đi cũng khó nói. Địa vị trí cao vô thượng các Gorose không có bất kỳ động tác gì. Không nhúc nhích quỳ gối ở im trước mặt. Chờ đợi lấy thần minh mệnh lệnh. Hải vương xuất hiện. Căn bản nghe không rõ người này thanh âm. Chỉ cảm thấy hoàn toàn mơ hồ. Mập mờ đến cực điểm. Phảng phất cực kỳ lâu không có cùng người nói chuyện qua. Ngôn ngữ công năng đều thoái hóa. Đi đem nàng, mang tới, minh bạch, Gorose cùng nhau cúi đầu. Vô luận là như thế nào yêu cầu. Không cần cân nhắc hợp lý không hợp lý. Chỉ cần đi làm liền tốt. Còn có, ốp ốp, Nomi, cũng là ta đồ vật. Im mại nhân, nói như vậy. Đương nhiên, Gorose nịnh nọt nói. Im rốt cuộc bắt đầu hành động. Thế giới còn không có đối với cái này làm ra phản ứng. Rung động hết thảy bom đã nổ tất cả mọi người đầu váng mắt hoa. Fishman Island chiến dịch tin tức rốt cuộc truyền khắp biển cả. Tất cả mọi người vì đó nghẹn ngào. Hải quân đại bại, thế giới này, trước nay chưa từng có kích động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.